Nhân sinh hung hãn, chương 102, có thể xưng tụng tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát truyền trực tiếp người lập tức tìm tòi. Tiểu, nói, su ẩm e ân, Baidu không có bài hát này. Này Lâm Đại Sư là ai a? Ta vừa tìm tòi một hồi. Tìm tòi Lâm Đại Sư, dĩ nhiên tìm tòi ra một cái coi bói. Ta tìm tòi ra bánh cầm tay. Ta tìm tòi ra người bí ẩn. Ta đi, ngoại hiệu này cũng là đủ chạy. Yên tĩnh, nghe ca nhạc, đệm nhạc vang lên, trầm thấp, uyển chuyển, nhẹ nhàng, cùng vang lên nghe được khúc nhạc dạo. Hơi ngồi thẳng người, Ngô Hoán Nguyệt cầm microphone, hơi nhắm mắt, môi nhẹ nhàng trương mở, nhẹ nhàng cực kỳ. Bầu trời của ta, vì sao treo đầy, ướt lệ. Bầu trời của ta, vì sao tổng cho mặt, thanh âm êm dịu, trầm thấp, nhưng cũng rất là sạch sẽ. Tại mọi thời khắc nắm nội tâm, cùng vang lên nhắm hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa. Phảng phất đã đắm chìm trong bài hát này bên trong. Anh Kim nguyên bản nở nụ cười. Nhưng lúc này, nhưng thay đổi có chút nghiêm nghị. Chu Hải Đào cùng Tả Đằng Phi có thể đều không phải là người ngoài nghề. Ca khúc mở màn toàn quy tắc, liền hấp dẫn lỗ tai của bọn họ. Đặc biệt là Ngô Hoán Nguyệt bắt đầu hát sau. Cái kia đặc sắc tiếng nói, phối hợp bài hát này, càng là sinh ra một loại làm người kinh ngạc hiệu quả. Lâm Phàm lần đầu tiên nghe bài hát này, toàn thân toàn ý tập trung vào bên trong. Thật sự rất tuyệt, không giống như là cái kia loại liều mạng gân giọng gọi. Ai thanh âm lớn, người đó liền lợi hại, mà là đem cảm tình vùi đầu vào bên trong, đến từ nội tâm biểu diễn. Vương Minh Dương sợ ngây người, tuy rằng ở đứng hàng lúc luyện, nghe xong nhiều lần, nhưng lúc này đây cảm giác, cùng đứng hàng lúc luyện căn bản không giống như. Trên sàn nhảy, Ngô Hoán Nguyệt lặng lặng hát, quên được tất cả, quên được chỗ ở mình địa phương, phiêu lưu tại thế giới một bên khác. Đảm nhiệm cô quạnh xâm phạm một lần một lần. Bầu trời hoa thật dài nhớ nhung. Bầu trời của ngươi có thể có treo lo nghĩ vân. Bầu trời của ngươi lại sẽ có lạnh tháng. Dưới đài khán giả mê say. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong này nhẹ nhàng âm thanh cùng cái kia hoang mang tình cảm bên trong. Có nữ khán giả khoe mắt có chút ướt át. Bọn họ dung nhập vào bài hát này tình cảm bên trong. Đã từng cái kia chút mỹ hảo, bất đắc dĩ, thương cảm sự tình từng cái trào hiện tại trong lòng. Bầu trời liền là một người thế giới nội tâm, một loại nhớ nhung tràn ngập trong lòng bên trong. Dần dần, loại tư niệm này trở nên u buồn, thương cảm, bởi vì vĩnh viễn không biết ngươi tư niệm người, có hay không cũng ở nhớ nhung ngươi. Tả Đằng Phi mở mắt, bài hát này từ, soạn nhạc. Thật là đẹp, đặc biệt là này soạn nhạc. Không bình thường, thật sự rất không bình thường. Vương Vũ Thần cái kia đứng đầu sau cơn mưa tình ngày. Cùng bầu trời, so ra, thật sự có chênh lệch rất lớn. Cái này căn bản không là một cái lượng cấp ca khúc. Vương Vũ Thần giờ khắc này trợn tròn mắt. Sao có thể có chuyện đó? Nàng tuy rằng muốn thắng, nhưng nàng không phải người điếc. Bài hát này so với từ bản thân cái kia đứng đầu sau cơn mưa tình ngày. Muốn tốt rất nhiều, nhưng là nàng Ngô Hoán Nguyệt làm sao có khả năng phải nhận được bài hát này. Anh Kim trong lòng ngưng lại, nàng không phải không thừa nhận, bài hát này thật sự rất tốt. Đặc biệt là cái kia tình cảm cùng làn điệu thật sự hết sức để ý, thậm chí nàng đều muốn biểu diễn bài hát này. Trên đài Ngô Hoán Nguyệt. Cảm tình càng ngày càng tập trung vào. Bất chi bất giác, khóe mắt đã ươn ướt. Vẫn hát, chỉ mong bầu trời, không ở treo đầy ướt lệ. Chỉ mong bầu trời, không ở thoa lên cho lệ. Một khúc kết thúc, Ngô Hoán Nguyệt lau chùi khóe mắt nước mắt. Hướng về phía dưới hơi cúi đầu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong bài hát này bên trong. Đột nhiên. Tiếng vỗ tay lôi động, tất cả mọi người đều đứng lên, phồng lên trường, Bài hát này cho cảm giác của bọn họ thật sự không giống nhau. Mấy người mua phiếu là vì đến xem xé bức đại chiến. Có thể bọn hắn bây giờ phát hiện tất cả những thứ này cũng đáng giá. Có thể nghe được bài hát này. Thật sự là quá đáng giá. Trực tiếp, châu bò đại phát. Ta dĩ nhiên nghe nghe khóc. CMN, ngươi đừng nói nữa. Ta tâm tình đặc biệt nóng này. Có thể nghe được bài hát này. Dĩ nhiên đột nhiên phát hiện thế gian tất cả thật yên tình. Hãy cùng ngao du ở trên trời bên trong. Bài hát này cho ta kinh hỉ quá. Ngô Hoán Nguyệt hát cũng quá tuyệt vời. Cầu cao thanh bản A. Mỗi ngày tối ngủ ta đều muốn nghe. 666. Ngô Hoán Nguyệt nghiền ép Vương Vũ Thần. Bình ủy tịch, cùng vang lên lão sư đứng dậy phồng lên trường. Tốt, tốt, anh Kim sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn giả bộ phồng lên trường. Dưới đài Lâm Phàm cười nói. Rất hoàn mỹ, thật sự rất hoàn mỹ. Bài hát này là bách khoa toàn thư bên trong. Coi như là hắn cũng chưa từng nghe qua nguyên bản. Có ở Ngô Hoán Nguyệt hoàn mỹ biểu diễn hạ. E là cho dù là nguyên bản, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vương Minh Dương cười to. Chấm, huynh đệ, người châu bò, lại có thể viết ra như vậy ca khúc. Đây không phải là ta châu bò, mà là Hoán Nguyệt hát lợi hại. Lâm Phàm nói rằng, Vương Minh Dương lắc đầu. Ta đây cũng mặc kệ. Ta liền nhận thức ngươi châu bò. Không có ngươi, hát cho dù tốt cũng vô dụng. Dẫn chương trình dịch danh trầm mặc ở cái kia. Bài hát này cho hắn rất lớn một sự hưởng thụ. Sau lập tức lên đài. Cảm tạ Ngô Hoán Nguyệt. Vừa suýt chút nữa đem ta hát khóc. Ngô Hoán Nguyệt cảm kích. Cảm tạ. Đây là phát hiện vật phẩm lụm. Dẫn chương trình đối với nàng khẳng định. Dịch danh. Hiện tại cho mời Vương Vũ Thần trở lại trên đài. Ta thấy khán giả vẻ mặt đều rất hưởng thụ. Bốn vị bình ủy lão sư hiện tại khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Tả Đằng Phi lão sư, ngươi là nổi danh từ tác gia, viết qua rất nhiều ai cũng khoái ca khúc. Ngươi cho rằng này hai bài hát làm sao? Tả Đằng Phi ngồi ở phía dưới đợi rất lâu rồi. Giờ khắc này cầm ống nói lên. Kích động nói, Vương Vũ Thần này đứng đầu sau cơn mưa tình ngày. Tại hành nghiệp bên trong rất tốt. Không thể so chức nghiệp ca sĩ trong album bài hát kém. Vương Vũ Thần cười nói, tạ ơn lão sư. Tả Đằng Phi đơn giản lời bình vài câu. Hiển nhiên là không muốn ở đây đứng đầu sau cơn mưa tình ngày. Trên lưu lại quá lâu. Mục đích chủ yếu vẫn là này đứng đầu bầu trời. Ngô Hoán Nguyệt biểu diễn này đứng đầu bầu trời. Thật sự để ta hết sức kinh ngạc. Rất giật mình. Ta hành nghề mấy chục năm. Chỉ gặp được bốn đứng đầu để ta cảm động ca khúc. Mà đứng đầu bầu trời. Chính là đệ ngũ đứng đầu. Thật sự rất tuyệt. Ta bây giờ nói chuyện đều có chút kích động. Tạ ơn lão sư. Ngô Hoán Nguyệt không nghĩ tới Tả Đằng Phi lão sư cho đánh giá cao như thế. Vừa còn có chút cao hứng Vương Vũ Thần. Mất hứng. Dẫn chương trình dịch danh. Không nghĩ tới Tả lão sư hưng phấn như thế. Chu Hải Đào lão sư. Người đối với hai vị tuyển thủ. Dịch danh lời còn chưa nói hết. Liền bị Tả Đằng Phi cắt đứt. Ta vẫn chưa nói hết. Xin cho ta chút thời gian. Tốt. Tả lão sư mời nói. Dịch danh đúng là không nghĩ tới Tả Đằng Phi kích động như thế. Tả Đằng Phi tiếp tục hỏi. Ta nhìn bài hát này. Viết lời, phổ nhạc, soạn nhạc đều là Lâm Đại Sư. Mà có thể viết ra như vậy ca khúc. Có thể xưng tụng tông sư. Nhưng là ta ở đây trong ngành sản xuất nhưng chưa từng nghe qua người như vậy. Có thể hay không giới thiệu một chút vị này Lâm Đại Sư. Này đánh giá rất cao. Thật sự rất cao. Ngô Hoán Nguyệt nói. Lâm Đại Sư là bằng hữu ta. Hắn không phải Tả lão sư trong nghề người. Tả Đằng Phi kinh ngạc nói. Không phải trong nghề người. Vậy hắn có đến hiện trường sao? Ngô Hoán Nguyệt nói. Có. Tả Đằng Phi lập tức đứng lên. Lui về phía sau thính phòng nhìn lại. phảng phất là đang tìm kiếm Lâm đại sư. Dẫn chương trình dịch danh mau mau giảng hòa. Tả lão sư, không bằng trước tiên đánh giá hai vị tuyển thủ. Đợi lát nữa sau khi kết thúc, có thể để Ngô Hoán Nguyệt vì là tả lão sư giới thiệu. Tả Đằng Phi phản ứng lại đây là thi đấu hiện trường. Sau an chịu ở kích động trong lòng ngồi xuống. Dưới đài Lâm Phàm, cười nhạt một tiếng. Bách Khoa Toàn Thư quả thật là mạnh mẽ. Năm tích phân một ca khúc, cũng làm người ta kích động như thế. Vương Minh Dương hướng về Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Nghiêu, dịch danh nói. Chu Hải Đào lão sư, ngươi cho rằng hai vị tuyển thủ làm sao? Cách chương.